Chương 1576, duyên phận cái kia. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, Lạc Thanh Phong nói tới khá là cẩn thận, không có 100% nắm chặt sự tình hắn tự nhiên không dám ở Hạ Nhược Phi trước mặt nói lung tung, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không là quá để ý những này, vẹn vẹn chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn sớm liền quyết định đi tham gia cuộc bán đấu giá này, nếu như có chiếc nhẫn chứa đồ ở trên đấu giá hội xuất hiện, cái kia hắn liền tận lực nắm lấy, nếu như không có cũng không có gì, quyền cho là đi mở mang tầm mắt. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã tu luyện đến kim đan sơ kỳ, ở bây giờ giới tu luyện tới nói, tu vi này là không tính thấp, thế nhưng hắn đối với giới tu luyện lý giải kỳ thực cũng không nhiều, hắn nắm giữ có hạn một ít tình huống, hơn nửa đều là thông qua Lạc Thanh Phong cùng với Liêu Thừa Phong nói cho hắn biết, lần đấu giá này sẽ là một cái cơ hội hiếm có thể được gặp rất nhiều tu luyện người, đồng thời cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi, cơ hội như vậy Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong một chủ một người hầu vừa tán gẫu, một bên hướng về hướng đông bắc ngự kiếm phi hành. Trên thực tế như vậy khoảng cách dài phi hành, là phi thường nhàm chán, đặc biệt là tuyệt phần lớn thời gian đều ở trên mặt biển không lúc phi hành, lúc ban đầu cảm giác mới mẽ đi qua phía sau, cảnh tượng trước mắt liền vẫn luôn là nghìn bài một điệu biển rộng, một chút nhìn không thấy bờ, phảng phất làm sao bay cũng không phải là không tới tờ ở đầu. Đặc biệt là từ con đường này trên bay, ven đường trên căn bản sẽ không đi qua bất kỳ hòn đảo, vậy thì càng thêm nhàm chán. Bình tĩnh mà xem xét, ngự kiếm phi hành đối với nguyên khí tiêu hao kỳ thực thật sự nhỏ vô cùng, mặc dù là Lạc Thanh Phong ngự kiếm pháp quyết khả năng không có Hạ Nhược Phi cao cấp như vậy, nhưng tương tự thân là kim đan sơ kỳ tu sĩ hán, vẫn như cũ có thể dựa vào tự thân nguyên khí tiến hành thời gian dài ngự kiếm phi hành. Hai người khi xuất phát là buổi chiều, hơn nữa phi hành phương hướng lại là đại thể theo địa cầu tự quay phương hướng, vì lẽ đó rất nhanh sắc trời liền tối lại. Bất chi bất giác bên trong, hoa hôn nở rễ tà dương liền ở hai người phía sau chậm rãi rơi vào mặt biển trở xuống, theo mặt trời chiều ngả về tây, trên mặt biển phương cũng cấp tốc trơn lên hắc ám. Người tu luyện phương hướng cảm giác rất mạnh, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn có điện thoại di động GPS xác nhận phương vị, vì lẽ đó tầm nhìn kém cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ phi hành. Chỉ bất quá như vậy nghìn bài một điệu hướng về một phương hướng bay, đúng là thẻ nhạt cực độ. Hạ Nhược Phi tốt xấu còn có một Lạc Thanh Phong đồng thời tán gẫu, hắn nghĩ tới ngày hôm qua Lạc Thanh Phong suốt đêm bay đi đảo nguyên đảo, chỉ có một người như thế cô độc bay, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu thẻ nhạt. Tuy rằng hai người nguyên khí tiêu hao đều vẫn không tính là nhiều lắm, Hạ Nhược Phi bên trong đan điền nguyên khí chỉ dùng mất rồi gần một nửa, mà Lạc Thanh Phong chí ít cũng còn có chừng phân nửa nguyên khí dự trữ. Nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là quyết định nghỉ một lát. Ngược lại đi vận chuyển vũ khí trang bị chuyện này bản thân liền không phải đặc biệt khẩn cấp, nếu như không phải ghét bỏ thuyền vận thời gian thực sự quá dài, mà hắn lại vừa vận đột phá đến kim đan sơ kỳ còn không có thử khoảng cách xa ngự kiếm phi hành, hắn khẳng định sẽ không đích thân đi làm cái này công nhân bốc vác. Thế nhưng đào nguyên đảo đội cảnh vệ cũng chưa tới vì, đã mở na y vũ khí trang bị sớm mấy ngày vẫn là muộn mấy ngày đúng chỗ. Nhưng thật ra là không có gì ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không có cần thiết liều mạng đuổi theo đường. Liền hắn thả chậm tốc độ phi hành, một bên Lạc Thanh Phong gặp Hạ Nhược Phi chậm lại, cũng liền bận bịu chậm lại. Hạ Nhược Phi cười nói, Thanh Phong, có mệt hay không có muốn hay không xuống nghỉ một lát. Lạc Thanh Phong ngẩn người một chút, nói, chủ nhân, lão nô cảm giác còn tốt, chí ít còn có một nửa nguyên khí dự trữ. Còn có thể lại bay mấy giờ. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần thiết đem mình làm cho mệt bở hơi thai, chúng ta lần này nhiệm vụ cũng không khẩn cấp. Người không mệt ta đều cảm thấy có chút mệt mỏi, chủ yếu là quá kẻ nhạt thẳng thắn chúng ta dừng lại đến nghỉ một lát đi. Lạc Thanh Phong đối với Hạ Nhược Phi đề nghị tự nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối, bất quá hắn suy nghĩ một chút, do dự no ý nói, chủ nhân, hiện tại chúng ta phía dưới đều là biển rộng, nếu không lão nô trước tiên đi tìm một chút phụ cận có cái gì không hòn đảo, sau đó sẽ xin chủ nhân rời bước quá đi nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, không cần phiền phức như vậy đi. Đi xuống trước lại nói xong, Hạ Nhược Phi liền điều khiển phi kiếm dưới chân bắt đầu giảm xuống độ cao, Lạc Thanh Phong lòng tràn đầy nghi hoặc theo sát Hạ Nhược Phi cũng hàng rồi xuống. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nói chủ nhân là muốn trực tiếp khống chế phi kiếm trôi nổi ở trên mặt biển mới thôi, hơi thở như vậy thì có ý nghĩa gì chứ, duy trì phi kiếm trôi nổi trạng thái cũng là muốn tiêu hao nguyên khí, hơn nữa lực lượng tinh thần cũng đang kéo dài khống chế, căn bản không đạt tới nghỉ ngơi mục đích. Giá hơn nữa nếu đều là trôi nổi, cần gì phải hạ thấp độ cao đây, ở 2-3 ngàn thước trên không, không cũng giống vậy sao? Lạc Thanh Phong nghĩ mãi mà không ra, bất quá. Vẫn là đi sát đằng sau Hạ Nhược Phi, hơn nữa tuyệt không hỏi nhiều một câu. Hạ Nhược Phi không chế được Bích Du tiên kiếm, rơi xuống cự ly mặt biển cũng là cao 3-4 mét vị trí, lớn một chút sóng biển đều có thể lật nhảy đến như thế cao, chỉ bất quá hai người chân đạp phi kiếm, bên ngoài đều tạo thành nguyên khí vòng bảo hộ, vì lẽ đó mặc dù là nước biển lật bốc lên, cũng sẽ không ướt nhẹp bọn họ. Hạ Nhược Phi cười nói, Thanh Phong, đứng xa một chút. Lạc Thanh Phong càng la đầu góc mơ hồ, bất quá hắn vẫn đàng hoàng điều động người phi kiếm, bay ra xa mười mấy mét ở ngoài, xa xa mà nhìn Hạ Nhược Phi phương hướng. Sau đó, để hắn trố mắt ngoác mồm một màn xảy ra. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vây tay một cái, một chiếc dài hơn 10 thước du thuyền bỗng dưng xuất hiện ở trên mặt biển phương, lướt nhẹ phiêu rơi vào trên mặt biển, theo sóng biển nhẹ nhàng đung đưa. Lạc Thanh Phong vẫn còn khiếp sợ trạng thái bên trong, Hạ Nhược Phi cũng đã cơi phi kiếm bay đi qua, ở du thuyền bong phía trên dừng lại, sau đó nhảy xuống phi kiếm, thuận tiện đem phi kiếm thu vào bên trong đan điền. Hắn hướng về Lạc Thanh Phong ngoắc ngoắc tay, gọi nói, Thanh Phong đến đây đi tới nghỉ một lát. Lạc Thanh Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn một mặt vẻ khó tin, cưới phi kiếm của chính mình bay tới. Mãi đến tận rơi vào du thuyền trên bong thuyền, cảm thụ được du thuyền theo sóng đung đưa lay động thời gian, hắn đều như cũ có một loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Lạc Thanh Phong tự nhiên có thể phán đoán tính ra đến, chiếc này du thuyền nhất định là Hạ Nhược Phi gửi ở pháp bảo chứa đồ bên trong, hơn nữa Hạ Nhược Phi xuất phát trước cũng nói, không cần lo lắng pháp bảo chứa đồ không gian không đủ dùng vấn đề, điều này nói rõ Hạ Nhược Phi nhất định là mang qua không gian đủ lớn pháp bảo chứa đồ. Nhưng La Lạc Thanh Phong vẫn như cũ có chút trố mắt ngoác mồm, trước mắt chiếc này tạo hình cổ quái sắt thuyền có tới ra y mười mấy mét, mà Hạ Nhược Phi pháp bảo chứa đồ lại có thể chứa đủ, hơn nữa hiển nhiên vẫn là không nhỏ dư số lượng. Bởi vì Hạ Nhược Phi lần này còn muốn vận chuyển một nhóm lớn vật tư, tương tự cũng là dư Avao này cái pháp bảo chứa đồ. Này pháp bảo chứa đồ tổn chữ không gian được lớn bao nhiêu a so sánh với đó, Lạc Thanh Phong chính mình không gian kia nhỏ đến đáng thương chiếc nhận chứa đồ, trên lệch quả thực giống như là nhà lá cùng xa hoa trang viên trong đó như vậy lớn. Chiếc này du thuyền tự nhiên chính là Hạ Nhược Phi đặt ở linh đồ không gian sử dụng ạ gì một Atlantis 34, cái này du thuyền ở ạ gì một xưa di du thuyền bên trong xem như là bên trong nhỏ nhỏ bé, thuộc cho vận động hình du thuyền. Cũng không thích hợp ở xa hải khu vực sử dụng, bất quá Hạ Nhược Phi chỉ là lấy nó đi ra nghỉ chân một chút, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Bong phía trên là phi kiều bộ lái, Hạ Nhược Phi cũng không cần lái du thuyền, cho nên trực tiếp ở bong trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hắn nhìn một chút đứng ngơ ngác Lạc Thanh Phong, cười ha ha no ý nói, Thanh Phong, lo lắng làm gì lại đây ngồi xuống nghỉ một lát, ta bay nửa ngày người không mệt ta. Lạc Thanh Phong này mới tỉnh cơn mơ. Liền vội vàng không người gọi nói, cảm tạ chủ nhân thương cảm, sau đó hắn lúc này mới đi tới Hạ Nhược Phi châu ngồi đối diện trên ngồi xuống. Hạ Nhược Phi thoải mái ngồi liệt ở mềm mại trên ghế sa lồng, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh đấu, hưởng thụ này khó được yên tĩnh. Tuy rằng bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng sóng biển, nhưng thanh âm này trái lại càng thêm làm nổi bật lên hoàn cảnh yên tĩnh. Một lần trước có cái cảm giác này, vẫn là Hạ Nhược Phi một mình lái một chiếc khác lớn hơn ạ gì một du thuyền ra biển thời điểm. Lạc Thanh Phong ở một bên cũng không dám nói lời nào, chỉ lo quấy rầy chủ nhân, hắn liền yên lặng mà ngồi xuống điều tức khôi phục, cứ việc lúc này trong không khí linh khí mười phần mỏng manh hơn nữa còn phi thường hỗn tạp, thế nhưng thân là kim đan kỳ tu sĩ, hắn vẫn có thể trực tiếp hấp thu, chỉ bất quá hiệu suất phi thường thấp. Nhưng Lạc Thanh Phong cũng là căn cứ có chút ít còn hơn không ý nghĩ, có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu, miễn cho kế tiếp phi hành bên trong kéo chủ nhân chân sau. Thời gian yên tĩnh chảy xuôi, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi nói, Thanh Phong, ngươi phát hiện sao? Lạc Thanh Phong từ trạng thái tu luyện bên trong lui ra ngoài, một mặt mở mịt hỏi, chủ nhân, phát hiện cái gì? Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, kỳ thực hắn vừa nãy cũng là theo thói quen thả ra lực lượng tinh thần đi điều tra một hồi tình huống chung quanh. Kết quả phát hiện tại tinh thần lực hắn phạm vi cảm ứng biên giới vị trí, lại còn có một chiếc xa hoa du thuyền khi theo sóng đồng bền. Chiếc kia du thuyền có thể so với Hạ Nhược Phi hiện tại ngồi chiếc này ạ gì một Atlantis 34 phải lớn hơn nhiều, coi như là Hạ Nhược Phi lần trước lúc ra biển ngồi chiếc kia càng to lớn hơn số một ạ gì một du thuyền, cùng hắn vừa phát hiện chiếc kia du thuyền so ra, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Căn cứ lực lượng tinh thần cảm ứng phản hồi về gửi tin tới hơi thở, chiếc kia du thuyền độ dài chắc là 160 mét tả hữu, độ rộng cũng đạt tới 10 mấy mét, hiển nhiên là một chiếc có thể xa biển đi siêu cấp xa hoa du thuyền. Hơn nữa năng lực bay liền chặng so với hắn bỏ neo ở du thuyền câu lạc bộ bến tàu chiếc kia ạ gì một du thuyền đều còn mạnh hơn nhiều. Chiếc kia siêu hào hoa du thuyền, cự ly bên này chắc là 10 km tả hữu. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới tùy tiện tìm một chỗ nghỉ chân một chút, lại chung quanh đây còn sẽ có cái khác thuyền, mênh mông biển rộng không bờ bến, xác suất này quả thực cùng bên trong sổ số gần đủ rồi. Nhưng mà Lạc Thanh Phong nhưng căn bản không có bất kỳ phát hiện. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút bất ngờ. Xem ra, Lạc Thanh Phong lực lượng tinh thần phạm vi cảm ứng muốn nhỏ hơn mình một ít á. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói. Chiếc kia siêu hào hoa du thuyền vị trí, cũng trên căn bản ở Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần phạm vi cảm ứng danh giới, Lạc Thanh Phong không cảm ứng được, liền nói rõ đó đã là ở tinh thần lực hắn phạm vi bao trùm ở ngoài. Ở chúng ta phương Bắc 10 km cũng chính là 20 dặm tả hữu, lại còn có một chiếc thuyền. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đây cũng quá đúng dịp đi. Lạc Thanh Phong lấy làm kinh hãi, hắn mở to hai mắt hỏi, chủ nhân, tinh thần lực của ngài có thể bao trùm 20 dặm phạm vi? Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, dùng hết toàn lực nên còn có thể càng xa một chút, bất quá 25 dặm phải là cực hạn. Đây còn là bởi vì lần này đột phá đến kim đan sơ kỳ phía sau, lực lượng tinh thần cũng có tiến bộ, bằng không phạm vi còn càng nhỏ hơn một chút. Lạc Thanh Phong không khỏi không còn gì để nói. Hạ Nhược Phi giọng điệu này nghe tới tựa hồ đối với này còn không hài lòng lắm. Cái này đã hết sức nghịch thiên rồi, tốt sao? Lạc Thanh Phong chính mình cũng thật không tiện nói. Lực lượng tinh thần của hắn phạm vi bao trùm đều vẫn chưa tới 15 dặm, so với Hạ Nhược Phi 25 dặm, thật sự là chênh lệch một đoạn dài. A đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa Hạ Nhược Phi hôm qua mới đột phá. Sao sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Đây Lạc Thanh Phong quả thực có chút hoài nghi cuộc sống. Hạ Nhược Phi phát hiện chiếc kia du thuyền phía sau, nã mờ ơ theo thói quen cẩn thận, lực lượng tinh thần của hắn dĩ nhiên là tập trung đến cái hướng kia, tỉ mỉ dò xét một phen. Hắn hơi nhếch khỏe môi lên một cái độ cong, lầm bầm lầu bầu nói, có chút ý tứ. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi sử dụng bích du tiên kiếm, nói, Thanh Phong, ngươi tiếp tục lưu lại ở đây điều tức khôi phục nguyên khí. Ta qua xem một chút. Lạc Thanh Phong theo bản năng no ý nói, chủ nhân, vẫn là lao nô bồi ngài đồng thời đi, nếu có chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chiếc thuyền kia trên liền mấy người bình thường, có thể có chuyện gì ta đi nhìn sẽ. Trở lại, ngươi tiểu đừng tới về giằng co, liền ở ngay đây điều tức khôi phục. Đúng rồi, đuôi thuyền nhà bếp nhỏ trong tủ lạnh phải có đồ uống. Ngươi nếu như khát liền chính mình đi cầm uống là cảm tạ chủ nhân. Lạc Thanh Phong gặp Hạ Nhược Phi đã làm quyết định, tự nhiên không dám nói nhiều nữa cái gì, vội vã gật đầu đáp ứng. Hạ Nhược Phi vọt người nhảy lên, vững vàng bước lên phi kiếm, sau đó lực lượng tinh thần cùng nguyên khí cộng đồng thôi thúc, bích du tiên kiếm lập tức phóng lên trời, mang theo Hạ Nhược Phi hướng về phương Bắc cực tốc lao đi. Lúc này, ở vào Hạ Nhược Phi bọn họ trước này ạ gì một Atlantis 34 du thuyền phía bắc 10 km tả hữu vị trí, trước này siêu cấp xa hoa du thuyền đang lẳng lặng phiêu phù ở trên mặt biển. Du thuyền bốn phía mớm nước phụ cận sáng một vòng màu lam nhạt bầu không khí đèn, đem nước biển chung quanh đều nhuộm thành mộng ảo màu lam nhạt. Cả chiếc du thuyền đèn đuốc sáng choang, bô nở tầng bong tàu đều sáng sáng ngời đèn ánh sáng, thế nhưng là không nhìn thấy một người. Du thuyền tầng 2 trên bong thuyền, một cái hơn 40 tuổi đàn ông người da trắng chính sắc mặt tái nhợt co quắp ngồi dưới đất, hắn dựa lưng vào bong tàu lan can, mắt bên trong đan xen tuyệt vọng, hoảng sợ cùng với cảm xúc phẫn nộ. Ở hắn đứng đối diện một cái khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng trẻ tốt mấy tuổi người da trắng, cái này người da trắng cầm trong tay một thanh đường kính lớn súng lục, ở sau người hắn còn đứng bốn đại hán. Này bốn đại hán đều mặc người phục vụ chế phục. Bất quá trắng như tuyết trên áo sơ mi đã nhiễm không ít vết máu. Đương nhiên, điều này hiển nhiên đều là máu của người khác tích. Này bốn đại hán tất cả đều không phát hiện chút tổn hao nào. Bọn họ đều là hai tay vẫn ôm trước ngực, không một lời phát mà nhìn đối diện trung niên người da trắng. David, ngươi coi như là giết ta cũng không dùng cái kia. Cái trung niên đàn ông người da trắng nghiến răng nghiến lợi no ý nói, dựa theo liên bang pháp luật, ta chết sau đó. tài sản của ta đem toàn bộ từ thê tử của ta cùng hài tử kế thừa, ngươi một phân tiền cũng không chiếm được.